Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, thứ 629 chương hài lòng phụ nữ có thai. Bởi vì thời khắc mấu chốt, Mộ Cái Mỹ Nam lại là một quả tiền xu ném ra đi. Bắn trúng cổ tay nàng A, Mộ Cái Mỹ Nam quay đầu, cười đến thật sự là, làm cho người ta kinh diễm mỹ. Ta chờ ngươi một thương này, đợi đã nửa ngày tương đương, ngữ khí kia gọi một tâm tình khoan khoái. Chính hắn cũng không nổ súng tương đương, hắn là thủ pháp hảo công dân. Hắn tốt hảo cùng lão bà, cùng hai người bọn họ bảo bảo. Hắn nhưng kiên quyết không làm phạm pháp chuyện, cho nên hắn sẽ chờ Liễu Phái Tuyết tìm đường chết chính mình nổ súng. Hắn sẽ đem tay nàng đánh vạt ra là được tương đương trên đùi liên trung hai thương. Liễu Phái Tuyết không biết là đau vẫn là mất máu quá nhiều vẫn là nhượng Sở Mộ Phong khí. Thanh mặt ngất đi, không có gì đùa giá trị. Mộ Cái Mỹ Nam khoát khoát tay, ném đi, mọi người. Thẳng đến bị Sở Mộ Phong đỡ hồi phòng ngủ, Kỳ An Trần còn đang cảm thấy lệ rơi đầy mặt, vừa đi gặp Liễu Phái Mưa trước, ngươi nói nhượng ta đợi một lúc mặc kệ phát sinh cái gì đô đừng sợ. Ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi, ta còn tưởng rằng ngươi là đang nói không cần sợ hãi toán học học bá. Nàng nghĩ đến quá ít, Sở Mộ Phong bật cười nhéo nhéo lão bà gần đây tròn một vòng tiểu gạch dưới mặt. Lão bà của ta như thế đơn thuần, ta nếu như trước nói cho ngươi biết thật gạch dưới tương. Vừa ngươi còn muốn phí lực diễn kịch nhưng là chân chính Liễu Phái Mưa, yên tâm đi. Tiến ngục giam cũng không phải nàng, là ta một thủ hạ dịch dung thay nàng tiến ngục giam. Hơn nữa hiện tại thủ hạ của ta cũng đã được thả ra. Đến tiếp sau chuyện ta cũng sẽ an bài xong, một cái Mỹ Nam biết lão bà đang lo lắng cái gì. Cho nên sớm liền an bài thỏa đáng, sẽ không vì kế hoạch của chính mình, ngay cả mệt người vô tội. Kỳ An Trần lần này triệt để yên tâm, thân hắn một chút, người thật tốt, Sở Mộ Phong cũng cười hôn trả lại nàng. Lão bà của ta rất tốt, hai người ngọt ngọt như mật ngấy sai lệch một lúc lâu. Mộ Cái Mỹ Nam liền cẩn thận mà đem lão bà ôm trở về choang thượng. Thuần khiết ôm lão bà ngủ. Phụ nữ có thai muốn nghỉ ngơi nhiều a tương đương hắn nhưng luyến tiếc nhượng lão bà hắn mệt. Ở Kỳ An Trần thiếu chút nữa té kia gạch dưới trễ. Mộ Cái Mỹ Nam từng đặc biệt mạo ngu đần đối lão bà bụng nói chuyện. Nhượng hai bảo bảo nhất định phải hào hào mà lớn lên. Cũng không biết là bất là thật nghe thấy ba ba vành mắt đô đỏ căn dặn. Theo kia sau, hai bảo bảo, thực sự là bay nhanh sinh trưởng. Kỳ An Trần hình như mỗi sáng sớm khởi đến, đô cảm thấy bụng của mình lại thành lớn một điểm mà ni trên người nàng và tư chi lại cơ hồ không. Thế nào béo, nhìn bụng liền ngày càng lớn, thực sự, đặc biệt tượng con chim cánh cụt, Kỳ An Trần di ong qua hậu, liền bình tĩnh, còn hưng trí tốt lắm mua nhất kiện phía trước màu trắng phía sau lam sắc y phục. Còn có một kiện tiền bạch hậu hắc, hai bộ y phục đổi lại xuyên. Hôm nay ngụy trang tròn vo mèo máy, ngày mai ngụy trang rất bụng hoàng a hoàng chim cánh cụt. Về sau nguyên nguyện lại tống nàng hai kiện mặc vào liền đặc biệt tượng nhẹ nhõm hùng và gấu con. Winnie áo khoác, nàng có thể giả trang manh vật liền càng nhiều. Bảo bảo các nhìn rất nhanh rất khỏe mạnh, Kỳ An Trần này phụ nữ có thai đương được cũng rất vui vẻ. Cho nên có rất nhiều người thực sự không vui. Kỳ An Trần trong bụng kia đối long phượng thai, ở rất nhiều người trong mắt, liên cùng bùa đòi mạng không sai biệt là Mani Sở Mộ Phong là của Dạ Viên người thừa kế. Hiện tại ở Dạ Viên địa vị, so sánh vi diệu, kỳ thực Dạ Viên người thừa kế vốn bất là cái gì cao quý, không thể xâm người. Bởi vì tựa như cổ đại thái tử ở đăng cơ trước, tùy thời đô khả năng bị phế như nhau, Dạ Viên lịch đại người thừa kế. Cũng có rất nhiều cái ở tiếp nhận chức vụ Dạ Viên trước. Liền bị người chạy xuống. Hết chương.